Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 913, khí thế ngất trời đập cải trắng. P.S. Chiều tối còn nữa, dùng lực nện cái này cái túi. Đây cũng là một loại nấu nướng phương thức a. Thật đúng là chưa bao giờ từng thấy a. Sở Trường Sinh khẽ trao mày, lộ ra một vòng vẻ kinh dị. Bộ Phương lại để cho cầu hắn toàn lực nện cái này cái túi. Yếu ớt như vậy một cái túi, chỉ sợ hắn nhất quyền xuống dưới, cái túi này liền nổ tung đi. Bên trong chứa nguyên liệu nấu ăn cũng là hội bắn tung tóe mà ra. Khi đó hình ảnh, ngẫm lại đã cảm thấy xấu hổ. Cho nên loại chuyện này, Sở Trường Sinh vẫn còn có chút do dự. Có chút, hạ, không tay. Minh Vương ngươi a ngược lại là phi thường tò mò. Còn có loại này đơn giản Minh không làm bộ nấu nướng phương thức. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa? Hắn Minh Vương ngươi a về sau cũng có thể nấu nướng món ăn. Trước đó này than đen lạt điều. Quả thực là Minh Vương ngươi a trong lòng chỗ bẩn. Đơn giản không phải người ăn cái gì. Lão giả ngược lại là lâm vào trầm tư. Nhìn lấy cái túi này. Nhíu mày. Lão giả trên mặt nếp nhăn hơi hơi run run, suy nghĩ một hồi về sau, con mắt lóe sáng đứng lên. Bộ lão bản đây là định dùng kịch liệt va chạm, khiến cho bên trong vị đạo cùng này nguyên liệu nấu ăn dung hợp tại một thể a. Bộ Phương kinh ngạc nhìn lão giả liếc một chút, không nghĩ tới lão giả lại có thể hiểu được cái này nguyên lý bên trong. Bất quá lão giả hiển nhiên cũng chỉ là minh bạch một số. Loại phương thức này nói đến đơn giản, nhưng là thực tế thao tác, lại là rất lợi hại khó khăn. Thế nhưng là, cái túi này có thể thừa nhận được ở tiểu sở nhất quyền oanh kích. Tiểu sở tu vi cũng không tính yếu. Nhất quyền xuống dưới, một cái phòng trọ đều có thể oanh không có. Cứ việc nện, phá coi như ta, đối với lão giả lo lắng. Bộ Phương vỗ vỗ lồng ngực cam đoan, hệ thống xuất phẩm cái túi. Nếu như có thể bị Sở Trường Sinh như vậy mà đơn giản đập phá. Này Sở Trường Sinh đây là muốn thượng thiên. Bộ lão bản rất có lòng tin a. Hoặc là đối lão phu quyền đầu không có lòng tin. Sở Trường Sinh nhìn lấy Bộ Phương này lời thề son sắt bộ dáng, trong lòng cũng là có một cỗ khí bị kích thích tới. Hắn Sở Trường Sinh tốt xấu cũng coi là nhất phương giáo chủ cấp tồn tại. Dung hợp thao thiết chi tâm hắn, thân thể lực lượng phi thường cường đại, nhất quyền xuống dưới, không chừng sẽ đem cái túi này đánh thành cho cạn. Không phải ta xem thường ngươi, mà chính là ngươi thật nện không phá. Bộ Phương nhìn lấy Sở Trường Sinh, giật nhẹ khóe miệng, mặt không biểu tình nói ra. Trên thực tế, hắn cũng không muốn nói mỏ lời nói thật. Sở Trường Sinh hít sâu một hơi, không nói thêm gì nữa. Xem ra là thực sự bộc lộ tài năng. Nhìn lấy này bày đặt tại trước bàn ăn một cái trong suốt cái túi. Sở Trường Sinh giơ bàn tay lên. Bộ Phương nhàn nhạt nhìn lấy hắn. Minh Vương ngươi a có chút hăng hái xem chừng lấy. Lão giả sờ lấy trên đỉnh đầu của mình một túm lông trắng. Hào hứng mãnh liệt. Nếu như Sở Trường Sinh một trưởng này bổ xuống, cái túi này sụp đổ, này bộ lão bản sắc mặt hẳn là sẽ nhìn rất đẹp a. Minh Vương ngươi a cùng lão giả vụng trộm nhìn Bộ Phương liếc một chút. Trong lòng bỗng nhiên có chút tiểu kích động. Bộ lão bản, vậy ta nện a. Sở Trường Sinh nuốt một miếng nước bọt, quay đầu nhìn về phía Bộ Phương, trịnh trọng nói ra, đập đi, đừng sợ, yên tâm lớn mật đập đi. Bộ Phương xoa xoa lỗ mũi mình, nói, hừ. Sở Trường Sinh trong lòng không khỏi hừ một cái. Xem ra bộ lão bản còn là xem thường hắn. Đã như vậy, bạo phá đi, túi nhỏ túi. Sở Trường Sinh đôi mắt co rụt lại. Thủ trưởng bỗng nhiên dùng lực vỗ xuống, phần phật một tiếng, giống như là xé rách không khí giống như. Bành một tiếng, một trưởng này rắn rắn chắc chắc đập vào trên bàn cơm. Bàn ăn xoay đều là mạnh mẽ dốc hết ra, phát ra két âm thanh. Trong phòng bếp, Tiểu Bạch bụi trong mắt màu trắng một trận lấp lóe, trong đôi mắt càng là có lôi đình tại xuyên toa. Kẻ nháo sự, cút ra khỏi quán. Tiểu Bạch toát ra cái đầu, cơ giới thanh âm vang vọng mà lên. Sở Trường Sinh cũng là có chút xấu hổ nhìn Tiểu Bạch liếc một chút. Lão phu cùng bộ lão bản tại vui sướng chơi đùa đây. Giải thích về sau, Tiểu Bạch mới là một lần nữa chui về trong phòng bếp. Mà Sở Trường Sinh giơ tay lên. Trên bàn, này cái túi hoàn hảo không chút tổn hại. Bên trong cải trắng vẫn không có cái gì kịch liệt biến hóa. Bộ Phương nhìn một chút, thở dài một hơi. Không được, người vẫn là quá yếu. Còn thật không có đập bão. Sở Trường Sinh khuôn mặt đều là biến đến đỏ bừng. Đầu đầy sợi tóc màu bạc đều là buông xuống. Ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Cái này túi nhỏ túi thật là có chút kiên cố a. Bộ lão bản, lại cho lão phu một cơ hội. Sở Trường Sinh chân thành nói. Xem ra Bộ Phương cũng không có nói đùa. Cái này túi nhỏ túi có thể cho hắn tùy tiện nện. Đã như vậy, vậy hắn liền không khách khí. Được, bước mới gật đầu. Lại cho Sở Trường Sinh một cơ hội lại có làm sao? Đi, chúng ta qua bên ngoài. Tỉnh Bạch ra đợi lát nữa lại hiểu lầm. Sở Trường Sinh nói ra. Hắn nắm lên này túi nhỏ túi. Hướng phía quán ăn đi ra ngoài. Bộ Phương ngược lại là không có để ý. Chắp lấy tay. Cũng là đuổi kịp qua. Trong nhà hàng, Minh Vương ngươi a cùng lão giả Hiếu Kỳ cũng là tiếp cận qua. Ban đầu ghé vào Ngộ Đạo Thụ. Hạ, híp mắt cầu ra mở mắt ra. Có chút im lặng ngáp một cái. Tiểu Hoa ngược lại là trợn to mắt. Hấp tấp đi ra ngoài xem náo nhiệt. Tiểu U tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cái này tham gia náo nhiệt thời cơ. Nghề Nhan xem như thiên cơ thánh địa thánh nữ. Bởi vì thiên cơ thánh chủ yêu cầu. Đến thiên cơ thánh địa bây giờ trụ sở trong dạy bảo rất nhiều đệ tử qua. Vẫn chưa về. Nếu không lấy nữ nhân kia nước tiểu tính. Nhất định phải lẫn vào nhất quyền. Một đoàn người đi đến quán ăn trước cửa. Chung quanh đi ngang qua người đi đường đều là bị mọi người hấp dẫn. Sở Trường Sinh đem này chứa rau cải trắng trong suốt cái túi để dưới đất. Ra hiệu mọi người lui lại. Nhường ra một vị trí. Sở Trường Sinh trên thân thể. Chân khí quanh quẩn mà lên. Sau một khắc, trong ánh mắt, đều là có quang mang bắn ra mà ra. Thân thể đột nhiên biến lớn. Bắp thịt phình lên. Trong chốc lát hóa thành cao hơn 3 mét cự nhân. Giống. Sở Trường Sinh gầm lên giận dữ. Đầu đầy sợi tóc màu bạc như là thép nguội trong không khí châm qua. Khiến cho không khí đều sụp đổ giống như. Ánh mắt nhất truyền. Rơi vào này mặt đất cái túi phía trên. Sở Trường Sinh hai tay nắm lấy cùng một chỗ. Về sau miệng há lớn. Bắp thịt giống như là cầu long dày đặc. Như thép như sắt thép kiên cố. Mãnh liệt nâng lên hai tay. Hướng trên mặt đất trong suốt cái túi chính là đập tới. Tốc độ cực nhanh. Phảng phất không khí đều là phải bị đạp nát. Người chung quanh đều là bị giật mình. Hít một hơi lãnh khí. Đây là đang làm cái gì đâu. Khí lực lớn như vậy nện mặt đất cái túi. Mặt đất chỉ sợ đều là phải bị nện xuyên a. Này cái túi còn không bị Sở Trường Sinh cho nện sụp đổ. Cái này có ý tứ a. Oanh, chúng tâm thần người run lên. Cảm giác mặt đất đều là đang chấn động giống như. Một cơn chấn động khuếch tán ra tới. Mặt đất lõm xuống dưới. Kịch liệt ba động hiển hiện. Có đường vân dày đặc tản ra. Hóa thân 3 mét cự nhân sau Sở Trường Sinh. Khí lực to lớn vô cùng. Tay không có thể đánh nát một tòa núi nhỏ. Cái này khí lực phát huy vô cùng tinh tế hiện ra. Nhượng người chung quanh đều là kinh thán không thôi. Nhưng mà, Bộ Phương lại là tiếc nuối lắc đầu. Minh Vương ngươi a cùng lão giả kia cũng là thở dài. Này cái túi, vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Hóa thân cự nhân Sở Trường Sinh sau lùi lại mấy bước. Vươn tay, đem hãm sâu tại mặt đất trong túi kia trong suốt cái túi cho móc ra ngoài. Phát hiện này cái túi lại vẫn như cũ là hoàn hảo không chút tổn hại. Không có chút nào vỡ tan cùng hư hao. Thế mà thật nện không phá. Hóa thân cự nhân Sở Trường Sinh có chút ngốc trệ. Thân hình hắn thu nhỏ. Một lần nữa hóa thành tuổi trẻ bộ dáng. Chỉ là trên mặt mang mấy cái bôi xấu hổ. Có chút ý tứ. Lão phu đi thử một chút. Lão già có chút hiếu kỳ. Cất bước mà ra. Hắn tiếp nhận Sở Trường Sinh trong tay này cái túi. Để dưới đất. hít sâu một hơi. Ông, lão già tu vi mạnh mẽ tuyệt đối. Bốn phía linh khí tựa hồ cũng hướng phía hắn thân thể cuốn tới. Về sau lão giả nâng lên quyền đầu. Toàn thân chân khí ngưng tụ. Phảng phất là hóa thành một đạo gào thét thú ảnh. Nhất quyền, nện xuống. Mặt đất nhất thời run lên. Lại lần nữa lõm xuống dưới. Lõm ra một cái bán cầu. Người chung quanh kinh hô. Cái mới nhìn qua này già nua vô cùng lão đầu lực lượng thế mà cũng mạnh mẽ như vậy. Bộ lão bản đồ, vật quả nhiên thần bí. Lão phu lão, nện không nát nha. Lão giả thân hình từ trong hố sâu trôi nổi mà ra. Trong tay nắm lấy này hoàn hảo không chút tổn hại cái túi. Cười khổ nói, bộ phương nhìn lấy này cái túi. Bên trong cải trắng đã cùng ớt chỉ thiên cùng còn lại đồ gia vị bắt đầu dung hợp một số. Bất quá, khoảng cách đạt tới bộ phương trong lòng mong muốn. Còn kém xa đâu. Nhượng vương đến. Minh vương ngươi a miệng một trận nhấm nuốt. Đem trong miệng lạt điều cho ăn xong. Vén tay áo lên. Mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Có thể tham dự vào nấu nướng bên trong. Minh vương ngươi a cũng là rất lợi hại hưng phấn. Đặc biệt là như thế đặc biệt nấu nướng phương thức. Minh vương ngươi a càng hưng phấn. Lão giả nhìn Minh vương ngươi a liếc một chút, con mắt nhất thời sáng lên, tiện tay liền đem này túi nhỏ túi vứt cho Minh vương ngươi ha. Người a tiếp nhận, trong túi cải trắng đều là có chút ấm áp. Hiển nhiên, lão giả và sở trường sinh oanh kích vẫn còn có chút tác dụng. Bộ phương thanh niên, nếu như cái túi này bị vương đập phá, không giữ vương lạt điều a. Minh vương ngươi a nheo lại mắt, nói, không giữ. Nếu như có thể đập phá, phần thưởng ngươi ba cái lạt điều lại có làm sao? Bộ phương chắp lấy tay, nói ra, nhà a, bộ phương thanh niên, người rất ngông cuồng a. Người cũng đừng quên, vương là ngưu bức giường nào tồn tại. Nhìn lấy bộ phương này tự tin bộ dáng, Minh vương ngươi a đôi mắt nhất thời nhíu lại. Trên đỉnh đầu sợi tóc đều là tung bay mà lên. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên đem này túi nhỏ túi quăng lên. Trên thân thể có nồng đậm minh khí khuếch tán mà ra. Vung tay lên, vạn thiên minh khí hội tụ, hóa thành che khuất bầu trời bằng bàn tay to. Bàn tay kia mang theo khủng bố áp lực, phảng phất muốn đem chọn cái thao thiết cốc đều là một chưởng vỗ nát giống như. Đây là một loại đáng sợ tận thế hàng lâm cảm giác. Trong nhà hàng, Cẩu gia không khỏi mở mắt ra. Cái này đậu bỉ, lại nổi điên, ầm ầm, một chưởng vỗ dưới, tất cả mọi người cảm giác giống như cách một thế hệ. Sau một khắc, trước mắt khôi phục thư thái, hư giữa không trung, như cũ nổi lơ lửng một cái trong suốt túi nhỏ túi. Bên trong cải trắng cùng đồ gia vị tựa hồ tại sôi trào. Bộ phương con mắt hơi hơi sáng lên, Minh vương ngươi a một tát này uy lực vẫn là rất cường hãn. Tâm thần nhất động, tinh thần lực khuếch tán ra đến, bao trùm này trong suốt túi nhỏ túi. Bộ phương khóe miệng kéo một cái. Đáng tiếc, tuy nhiên Minh vương ngươi a một trưởng này rất mạnh, nhưng, vẫn như cũ là kém một chút. Trong túi cải trắng cùng đồ gia vị dung hợp cũng chưa hoàn thành. Minh vương ngươi a có chút xấu hổ nhìn lấy này hoàn hảo không chút tổn hại cái túi. Cười khan, ách ha ha. Cái túi này còn rất rắn chắc. Không tệ a, vương xem trọng nó. Bộ phương, ngươi hẳn là nhượng chó đại nhân đến nhất chảo. Như thế bảo đảm vỡ tan. Một mực không nói gì tiểu u. Bỗng nhiên thanh lãnh mở miệng. Bộ phương sững sờ. Về sau con mắt bỗng nhiên sáng lên. Đúng a, Cẩu gia linh lung tay chó uy lực kinh khủng bực nào. Kiếp vân cũng là có thể nhất chảo tử đập nát. Đập cái cải trắng còn không phải như chơi đùa. Cho nên bộ phương xoay chuyển ánh mắt. Rơi vào ghé vào ngộ đạo thụ. Hạ, Cẩu gia trên thân. Cẩu gia ngẩn ngơ. Toàn thân lông chó tựa hồ cũng là nổ tung giống như. Đừng làm rộn. Người coi linh lung tay chó là chơi a. Cẩu gia tùy tiện không ra chảo. Cẩu gia ôn hòa mà tràn ngập từ tính âm thanh vang lên. Nhìn lấy Cẩu gia này trịnh trọng bộ dáng. Bộ phương nghiêm túc gật gật đầu, về sau giơ tay lên, nhất chảo một bát sườn xào chua ngọt, như thế nào, Cẩu gia giống loại kia hội tùy tiện tiếp nhận dụ hoặc trò a.